Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 348. Tinh La Hoàng thất, hạ, chỉ bất quá, cái này minh hữu quan hệ trước mắt cũng không kiên cố. Dù sao bọn họ là mới đến. Chúng ta Tinh La Đế Quốc cùng Tư Ân Điện quan hệ không có khả năng giống như Thiên Đấu Đế Quốc. Giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đồng thời Tư Ân Điện tổng thể thực lực tại Thất Bảo Lưu Ly Tông phía trên. Đối với chúng ta mà nói, Tư Ân Điện rất có thể cũng là một cái uy hiếp. Đái Thiên Phong biểu lộ ngưng trọng, muốn dùng cái này tới nhắc nhở chính mình hai đứa con trai. Đái Duy Tư nghe xong lời nói hậu thượng trước một bước. Phụ Hoàng, ngài là hy vọng chúng ta có thể xác định Tư Ân Điện có hay không cái khác mục đích hoặc là triệt để lôi kéo bọn hắn sao? Không sai, Đái Thiên Phong khẽ vuốt cằm. Nếu như có thể bảo đảm Tư Ân Điện thực tình phụ tá chúng ta, vậy chúng ta Tinh La Đế Quốc đem triệt để có được chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc thực lực. Võ Hồn Điện cũng khó có thể ngăn cản chúng ta. Đến thời điểm nếu quả thật Đấu La Đại Lục nhất thống, chúng ta Tinh La Hoàng thất nhiều năm kế thừa truyền thống liền có thể triệt để trở thành lịch sử. Nói đến đây sự tình, Đái Mộc Bạch có thể liền không khốn. Trong nháy mắt tỉnh táo đứng lên. Hắn đối bọn hắn Tinh La Đế Quốc Hoàng thất kế thừa phương pháp thế nhưng là oán niệm sâu đậm. Cũng coi là trong nguyên tắc Đái Mộc Bạch muốn làm sự tình bên trong phù hợp nhất người bình thường. Tam quan, bất quá hắn cuối cùng lựa chọn vẫn là trốn tránh. Chính mình tiêu dao đi. Đái Thiên Phong nhìn Đái Mộc Bạch tràn đầy phấn khởi biểu lộ. Ngược lại nhíu nhíu mày. Như thế giấu không được chính mình nội tâm tâm tình cùng ý nghĩ. Đừng nói làm hoàng đế, đoán chừng ngay cả cái tiểu quan tiểu lại cũng làm không tốt. Phi thường thích hợp bị dùng để làm đao dùng. Trái lại Đái Duy Tư, trước kia đúng là ngang ngược càn rỡ một chút, làm việc mà cũng không có cái gì phân tắc, cũng liền đầy đủ hung ác điểm ấy để Đái Thiên Phong coi như hài lòng. Nhưng từ khi giải thi đấu thất bại trở về sau, tu thân dưỡng tính, mấy lần vào chiều cơ bản nhìn không ra cái gì tình cảm ba động. Tâm tư giấu rất sâu. Mặc dù hoàng đế hoàn toàn nhìn không ra con trai mình tâm tư là một kiện rất chuyện nguy hiểm. Bởi vì hoàng tử giết cha thí quân cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Đối Đái Mộc Bạch không hài lòng về không hài lòng. Đái Thiên Phong vẫn phải là nói với bọn họ. Thân là hoàng đế, chuyện này tự thân đi làm không quá thích hợp. Dù sao mục tiêu cuối cùng nhất là để Tư Ân Điện trở thành thuộc hạ. Cho nên liền giao cho các ngươi đi làm. Đồng thời, ai có thể triệt để lôi kéo bọn hắn? Người đó là Tinh La Đế Quốc Thái Tử. Các ngươi hẳn là minh bạch chuyện này đối với chính các ngươi tới nói trọng yếu bao nhiêu. Vâng, Phụ Hoàng, Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch cùng kêu lên hồi đáp. Phủ Tam Hoàng Tử, Chu Trúc Thanh lo lắng chờ đợi Đái Mộc Bạch trở về. Tại lại chờ một khắc đồng hồ về sau. Rốt cục đến tin tức. Phu nhân, Tam Hoàng Tử trở lại. Một cái thị nữ tại gõ gõ cửa rồi nói ra. Chu Trúc Thanh đương nhiên sẽ không như cái phu nhân giống như để thị nữ mang chính mình tới. Đẩy cửa ra liền hướng chính sảnh đi đến. Mộc Bạch, là phát sinh cái đại sự gì sao? Chu Trúc Thanh đi tới chính sảnh. Liếc mắt liền thấy biểu lộ hơi có vẻ bực bội Đái Mộc Bạch. Rõ ràng là phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình. Đái Mộc Bạch nhìn thấy Chu Trúc Thanh đến, nhanh chóng thu hồi chính mình ngưng trọng biểu lộ, tận lực giả trang ra một bộ đã tính trước bộ dáng. Nói, Trúc Thanh, Tư Ân Điện ngươi còn nhớ chứ? Cái kia đồ diệt Hạo Thiên Tông Tư Ân Điện. Chu Trúc Thanh biểu lộ thoáng cái ngưng trọng lên, nhìn qua còn có mấy phần phẫn nộ. Nàng luôn luôn đối các đại tông môn là không cảm giác. Nhưng là nàng ngầm thừa nhận Đường Tam cho là mình là Hạo Thiên Tông người. Cùng Ngọc Tiểu Cương cũng không có như vậy quen thuộc. Cho nên nội tâm đối Tư Ân Điện nhất định là có thành kiến. Không sai. Phụ Hoàng khẩn cấp triệu ta về Thành Tiến Cung sau giao cho ta cùng Đái Duy Tư một cái nhiệm vụ. Đó chính là lôi kéo bây giờ tại Canh Tân Thành Tư Ân Điện. Đái Mộc Bạch nhìn Chu Trúc Thanh trên mặt biểu lộ biến. Chính mình cũng theo biểu hiện ra phẫn nộ chi tình. Trúc Thanh, Ngươi cũng biết rõ Tiểu Tam Hạo Thiên Tông chính là bị Tư Ân Điện diệt. Theo đạo lý tới nói ta cái này đại ca hẳn là trợ giúp Tiểu Tam giúp hắn báo thù. Chu Trúc Thanh hơi gật đầu, bọn hắn đương nhiên muốn giúp Đường Tam báo thù. Có thể nghĩ đến Đái Mộc Bạch lúc trước bực bội biểu lộ. Liền minh bạch đằng sau khẳng định còn có, nhưng là nhiệm vụ này ta là không muốn làm, nhưng là phụ hoàng còn cường điệu một điểm. Nhiệm vụ này trực tiếp quyết định thái tử chi vị thuộc về. Cho nên nhiệm vụ này đến cùng có làm hay không căn bản không phải do chúng ta. Đái Mộc Bạch nói, dứt lời còn nắm chặt nắm đấm của mình. Chu Trúc Thanh thở dài. Cái này Tinh La đế quốc không nhân tính kế thừa phương thức một mực làm nàng rất bất đắc dĩ. Bởi vì cái này gián tiếp ảnh hưởng đến Chu gia. Để các nàng Chu gia nữ tính cũng không thể không tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy Chu Trúc Vân chỉ là bởi vì chuyện này mới nhiều lần đối nàng hạ tử thủ. Nàng tỷ tỷ này tuyệt đối là loại kia trời sinh tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Mộc Bạch, chuyện này chúng ta đều là bất đắc dĩ. Ngươi không cần vì thế cảm thấy áy náy. Chuyện này việc quan hệ tương lai của chúng ta. Ta nghĩ Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cũng đã xuất phát. Chúng ta phải đi làm. Đường phân cách sau một ngày. Võ Hồn Điện, Mạc Lâm gian phòng, kết thúc hội nghị, Mạc Lâm thành công tại mưu trí bên trên chinh phục Võ Hồn Điện tất cả mọi người. Nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ cần đẩy ra mới kế hoạch, toàn bộ Võ Hồn Điện trên dưới đem không có chút gì do dự chấp hành xuống dưới. Nhưng là, trừ giải quyết những này công sự bên ngoài, Mạc Lâm còn cần làm rõ một vật, chính là hắn cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Nhưng là đang tìm Bỉ Bỉ Đông phía trước, Mạc Lâm trước cùng Thiên Nhận Tuyết xác định một ít chuyện. Mạc Lâm ngồi ở trên ghế salon, ngồi đối diện ở bên cạnh Thiên Nhận Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, chuyện giữa chúng ta, ngươi cùng ta sư phó nói sao? Nói, Thiên Nhận Tuyết tựa hồ đến nay cũng không biết Mạc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa phức tạp. Cảm giác tình, trả lời lại ngắn lại nhanh, nàng, là cái gì phản ứng? Mạc Lâm trong lòng siết chặt, chuyện này thế nhưng là có đụng dây đỏ phong hiểm, vạn nhất Bỉ Bỉ Đông phản ứng quá lớn, kia trực tiếp ca ca. Thiên Nhận Tuyết không biết rõ Mạc Lâm vì sao nhìn qua có chút khẩn trương. Nhưng Mạc Lâm hỏi, nàng cũng liền trả lời một chút, nhìn qua có một chút ngoài ý muốn, ta cảm thấy cái này rất bình thường, không có gì kỳ quái. Dù sao nàng hẳn là nghĩ không ra ta và ngươi có thể nhắc lên quan hệ gì. Cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Nhân chi thường tình a, nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói. Mạc Lâm trong lòng thở phào một cái. Nếu là chuyện này bị đặt tới trên mặt bàn, vậy liền thực sự rất khó chịu. Tại hơi chút cùng Thiên Nhận Tuyết cãi cọ mấy phút đồng hồ sau, Mạc Lâm đứng dậy nói. Thời gian không sai biệt lắm. Mới kế hoạch cùng trình tự ta còn cần muốn cùng sư phụ nói một chút. Dù sao trong 5 ngày liền muốn ra kết quả, có thể sẽ kêu lên gia gia của ngươi. Ngươi tới sao? Vẫn là thôi đi, ta hiện tại không quá muốn gặp hắn. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nhìn như chỉ là vì không cùng Thiên Đạo Lưu gặp mặt. Trên thực tế trong lòng là có ý định khác. Bất quá, Mạc Lâm đồng dạng cũng là như thế. Thiên Đạo Lưu làm sao có thể có hứng thú cùng Mạc Lâm? Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ thảo luận sự tình. Mạc Lâm chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ một mình cùng Bỉ Bỉ Đông tâm sự thôi. Tình cảm loại chuyện này kéo càng lâu, cũng liền càng loạn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.